Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 931 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Xin cảm ơn bạn Đặng Toàn Bích đã donate ủng hộ kênh cũng qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 931 của bộ truyện này. Chương 4444. Người không sợ đùa với lửa hay sao? Vật kia không phải là người bình thường có thể chống đỡ được đâu. Tô Ánh Tuyết nhíu chặt mày. Thành Khuê gãi đầu nói. Chỉ cần chúng ta xuất thủ kịp thời sẽ không có vấn đề gì. Thật sự không được, không phải còn có sư tôn hay sao? Việc này nếu truyền ra ngoài, thanh danh của khúc nha đầu liền bị hủy sạch. Nhất là bây giờ trong tông môn thế lực khắp nơi tụ tập, tất cả đều là vì đại hội luận đạo mà đến, nếu như... Tô Ánh Tuyết lo lắng. Thanh Khuê đưa tay ngừng. Việc này đương nhiên cần ẩn nấp mà làm việc. Đến lúc đó cần phải đảm bảo sẽ không có người nào biết. Người cũng không muốn khúc nha đầu bị gả đi cho một tên ngũ phẩm khai thiên. Ý của sư tôn ngươi thì ngươi hẳn cũng đã nhìn ra. Dương khai này không quan trọng có thể đứng thứ nhất hay là không. Nhưng mà nhất định phải đi làm một cây gậy quấy phân heo. Người nói chuyện thật là khó nghe. Tô Anh Tuyết chán ghét nhíu mày. Bên Dương Khai đã chuẩn bị thỏa đáng, bên khúc nhà đầu phải xem ngươi rồi, ngươi cũng không nên nhất thời nhân từ. Tô Ánh Tuyết trầm mặc không nói, thần sắc do dự, hiển nhiên có chút không biết nên lựa chọn ra sao. Nếu không làm, bỏ mặc thế cục như vậy phát triển tiếp, vậy đại hội luận đạo lần này chính là chuyện tiếu lâm. Không nói đến âm dương động thiên mất hết mặt mũi, khúc nhà đầu cũng sẽ không thể hạnh phúc. Ta nghĩ lại rồi. Ta phải nghĩ cẩn thận hơn. Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng nỉ non. Thanh Khuê gật đầu cũng không thúc giục. Ba ngày sau, Dương Khai đang tĩnh tọa tu hành. Bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, tiếng thị nữ truyền đến. Dương Đại Nhân, Thanh trưởng lão tới. Dương Khai vội vàng đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Quả nhiên thấy Thanh Khuê đứng bên ngoài. Thanh sư huynh. Dương Khai ôm quyền. Thanh Khuê trên dưới liếc nhìn hắn, hình như có chút khó chịu nói. Đi theo ta. Dương Khai không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng chỉ có thể cất bước đi theo. Ra khỏi vòng xuyên lâu được một lát, Dương Khai mới mở miệng hỏi. Thanh sư huynh, chúng ta là đang đi đâu? Thanh Khuê không quay đầu mà lên tiếng nói. Người không phải muốn gặp khúc nha đầu sao? Ta dẫn người đi gặp nàng. Dương Khai nghe thì vui mừng. Đa tạ Thanh sư huynh đã thành toàn. Thanh Khuê hừ lạnh một tiếng, Dương Khai thấy vậy, quả quyết ngậm miệng không nói, nhắm mắt theo sau lưng Thanh Khuê. Rất nhanh, hai người đến trên một tòa linh phong. Đỉnh linh phong kia lõm xuống dưới một cây hố to, tạo thành một mảnh sơn cốc. Trong sơn cốc, bóng cây xanh râm mát, hoa cỏ thành đàn, tranh phương khoe sắc, cảnh sắc ưu mỹ. Trong sơn cốc có một mảnh kiến trúc, hai người bay vào trước một tòa cung điện. Thanh Khuê xoay người nói. Nơi này chính là nơi khúc nhà đầu ở. Người đi vào đi. Khúc nhà đầu đang ở bên trong. Dương Khai lại ôm quyền nói một tiếng tạ ơn. Lúc này mới cất bước. Trong điện, tại một gian sương phòng, Tô Ánh Tuyết nắm lấy tay của khúc hoa thường. Đang nói chuyện, hai người có bộ dáng thân mật, tự như tỉ muội lại giống như mẹ con. Sư tỷ trong người có vẻ hơi mệt. Làm sao thần sắc tiểu tụy như này? Khúc Hoa Thường đưa tay sờ trán của Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết có chút mất tự nhiên, cười cười nói. Có lẽ là những ngày này ở bên ngoài bôn ba. Không có gì đáng ngại đâu. Sư tỷ mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta không có chuyện gì. Tại sao sư tỷ... Sư tỷ à, tại sao sư tỷ nhìn ta như vậy? Tô Ánh Tuyết đưa tay điểm trên chóp mũi nàng. Nhìn người trưởng thành, sư tỷ rất là vui. Bất tri bất giác đã tấn thăng khai thiên. Đều đã đạt được như sư tỷ rồi. Khúc Hoa Thường hi hi cười, đầu ngã vào trong ngực của Tô Ánh Tuyết, loạn cùng một trận, bày ra một tư thế thoải mái. ta mới vừa tấn thăng, còn kém xa sư tỷ đây. Không giống nhau. Tụi anh Tuyết chậm rãi lắc đầu. Ta tấn thăng là ngũ phẩm, là từ từ tu thành lục phẩm. Luận tiềm lực ngày sau là không có bằng ngươi. Khúc Hoa Thường ngẩng đầu nhìn nàng. Chờ ngày sau ta tu hành có thành tựu, chắc chắn bảo hộ cho sư tỷ, tuyệt không để cho sư tỷ chịu ủy khuất. Vậy ta cần phải chờ đây. Đang khi nói chuyện, đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Tụi anh Tuyết cứng đờ người. Khúc Hoa Thường ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức kinh hỉ. Dương sư đệ! Dương Khai nhìn hai nữ nhân tư thái thân mật, không khỏi có chút xấu hổ. À, cửa không đóng, ta cứ đi thẳng vào, quấy rầy rồi. Nhanh chóng thối lui về sau, thuận tay đóng cửa phòng. Khúc Hoa Thường nháy nháy mắt, cùng Tô Anh Tuyết liếc nhau, cười khúc khích. Hắn hình như hiểu nhầm chuyện gì rồi. Tô Anh Tuyết điểm trán nàng. Người còn cười được sao? Các người cố gắng nói chuyện đi, ta ra ngoài trước. Nói xong nàng đứng dậy bước ra ngoài. Để cửa đi ra, thấy Dương Khai một mặt vô tội đứng bên ngoài. Nhìn cái gương mặt này, nhớ tới chuyện lát nữa có thể sẽ phát sinh. Tô Anh Tuyết một bụng bốc hỏa, hung tợn nói. Người nơi dám khi dễ Khúc nha đầu, ta nhất định không tha cho ngươi. Không dám, không dám. Dương Khai không người đưa tiễn. Tô Anh Tuyết phất tay, đi qua Dương Khai, một cước dẫm lên trên chân hắn. Dương Khai giật mình, cũng không dám tránh, cười làm lành lập tức thành co quắp. Tiếng bước chân của Tô Anh Tuyết dần dần đi xa. Khúc Hoa Thường từ trong phòng thò đầu ra. Sư đệ à, vào đi. Dương Khai khập khỉnh đi vào trong phòng. Một mùi thơm thanh u lập tức quanh quẩn nơi chóp mũi, rất là dễ ngửi. Bài trí trong phòng cũng cực kỳ ấm áp, khiến cho người ta không khỏi buông lỏng tâm thần. Khúc Hoa Thường mời hắn tọa hạ, vừa lấy nước trà, vừa hé miệng cười. Để cho sư đệ chịu khổ rồi, sư tỷ ta trong nóng ngoài lạnh, cũng không phải là người lãnh khóc đâu. Dương Khai suýt bị dẫm cho nát cả ngón chân, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta không sao. Nhận ra sau đó lại nói, nơi này là khuê phòng của Khúc sư tỷ ư, có cần đổi chỗ khác nói chuyện hay không? Hắn cũng không ngờ Thanh Khuê vậy mà đưa mình đến khuê phòng của Khúc Hoa Thường. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, truyền đi cũng không dễ nghe. Vì sao phải đổi chứ? Khuê phòng không thể nói chuyện sao? Hay là sư đệ sợ ta ăn ngươi? Khúc Hoa Thường yêu kiều cười không thôi, nghiêng người ngồi đối diện Dương Khai. Sư tỷ cứ đùa rồi. Dương Khai khuấy miệng co quắp, nghĩ thầm. Người ta còn không sợ mình sợ cái gì? Thân chính không sợ bóng nghiêng. Đối diện, Khúc Hoa Thường một tay nâng cầm, mỉm cười nhìn Dương Khai. Sư đệ, lần này tới là đến thăm ta sao? Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Nghe nói âm dương động thiên, cử hành đại hội luận đạo. Vì sư tỷ chọn rễ, à, là ta liên lụy sư tỷ rồi. Khúc Hoa Thường thờ ơ nói. Chưa nói tới chuyện này, chẳng qua là có kẻ mượn chuyện để nói chuyện của mình thôi. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Người cũng không cần áy náy. Nói đến chuyện này, ta có thể tấn thăng khai thiên còn phải đa tạ ngươi. Ta đâu giúp đỡ được sư tỷ cái gì đâu. Khúc Hoa Thường nhập tình chém tình trên người hắn. Loại chuyện này hắn xác thực một chút khí lực cũng không xuất ra. Hoàn toàn là chính Khúc Hoa Thường cố gắng. Trước đó thời khắc mấu chốt tấn thăng khai thiên có thể gặp được sư đệ, lại có thể để cho ta động tình, chính là việc lớn nhất mà sư đệ giúp ta. Nếu không có sư đệ, ta còn không biết phải chờ bao lâu mới có thể tìm được người thích hợp. Dương Khai âm thầm líu lưỡi, lời như vậy có lẽ cũng chỉ có đệ tử âm dương đồng thiên mới có thể nói ra. Nữ tử khác nào dám nói những lời này? Không quấn dây dưa nhiều trên đề tài này, Dương Khai nói. Thế cục bây giờ, sư tỷ có tính toán gì chưa? Ta có thể có tính toán gì, cũng chỉ có thể chờ đại hội luận đạo kết thúc. Trăm năm sau xuất quan gả cho người khôi thủ kia thôi. Sư tỷ thật sự nguyện ý ư? Dương Khai nhướng mày. Thân là đệ tử đồng thiên, nhiều khi thân bất do kỷ. Mặc dù lòng không muốn lại có thể ra sao? Sư môn bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy, bây giờ sư môn cần. Làm đệ tử tự nhiên nghĩ bất dung từ. Hướng chi, chuyện lần này vốn là do ta nháo ra. Nàng thái độ tùy ý để cho Dương Khai chẳng biết tại sao mà lòng siết chặt, càng cảm thấy áy náy khó có thể bình an. Bỗng nhìn thẳng Dương Khai, mắt đẹp dịu dàng nói. Nếu không thì sư đệ tham gia đại hội luận đạo kia đi. Chiếm vị trí khôi thủ, ta gả cho ngươi. Nhìn qua tuyệt sắc dung nhan gần trong gang tấc kia, nghe nàng lớn mật nói như vậy, nhịp tim của Dương Khai bỗng nhiên chậm nửa nhịp. Khúc Hoa Thường cúi đầu nhìn thoáng qua ngực hắn rồi khẽ cười duyên. Sư đệ, động tâm sao? Dương Khai cũng không biết tại sao lại thành như này, trên mặt nóng bỏng. Đây cũng không phải là lần đầu tiếp xúc với Khúc Hoa Thường. Trước kia còn có thời điểm thân mật hơn, nhưng chưa bao giờ có lần nào phát hiện người trước mặt này khiến người ta động tâm như vậy. Nghe lời của nàng, nhìn một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng, là nhìn không được có chút sôi máu, miệng đắng lưỡi khô, trong lòng không ngừng nghĩ bậy. Vội vàng uống trà làm trơn yết hầu. Sư tỷ, phòng này có vẻ hơi nóng. Khúc Hoa Thường ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, thổ khí như lan nói. Ta cũng cảm thấy có vẻ hơi nóng. Nàng hi hi cười nói. Ai, nhất định là sư đệ, có thể ở thời điểm này đến thăm ta, khiến lòng người ấm áp. Dương Khai lặng yên nhìn nàng, có chút ngốc trệ. Chỉ cảm thấy người trước mặt càng ngày càng mê người, càng ngày càng để cho người ta khó mà kháng cự. Trong lòng ma niệm mọc thành bụi, ánh mắt tham lam, lướt qua vệt tuyết trắng, lộ ra nơi vạt áo của Khúc Hoa Thường, mắt choáng váng. Sư đệ! Khúc Hoa Thường chợt nhẹ nhàng kêu, sắc mặt đỏ ửng. Dương Khai giật mình, lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình chẳng biết từ khi nào lại bắt lấy tay nhỏ của nàng, da thịt kề nhau. Theo bản năng, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Tình huống này có chút không đúng, nhưng còn chưa nghĩ ra cái gì, đã cảm thấy tay mình bị Khúc Hoa Thường giữ. Một tia cảnh giác kia cũng lập tức tiêu tán, vô ảnh vô tung. Bên ngoài sơn cốc, ba thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững. Một người đứng yên, hai người ngồi xếp bằng. Người đứng chính là nội môn trưởng lão Từ Linh Công. Người ngồi chính là Tô Ánh Tuyết cùng Thanh Khuê. Giờ khắc này Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết phun trào lực lượng, hai tay không ngừng kết ấn, dường như đang thi triển bí thuật gì. Quanh hai người là sương trắng lờ lờ. Thanh Khuê bỗng thở phào một hơi, cắn răng nói. Tiểu tử này tâm trí kiên định cảnh giác, kém chút để cho hắn thoát khỏi. Chương 4445. Âm dương hợp ma là một trong các bí thuật đứng đầu nhất âm dương động thiên. Cần tâm ý tương thông. Hai người nam nữ cùng có tình ý, cùng tu luyện hợp tu. Nam tu dương ma, nữ tu âm ma. Điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Mà lại cho dù tu luyện có thành tựu, ngày sau nếu có bất kỳ bên nào cải biến tâm ý, bí thuật này cũng sẽ tự sụp đổ. Bí thuật này phạm vi bao dung rất rộng, chẳng những có thể phụ trợ nam nữ tu hành tăng lên tốc độ tu hành, càng có một bộ kỹ năng hợp kích, có thể cho hai người tăng trưởng thực lực lúc đối địch. Trừ cái đó ra, âm dương hợp ma còn có một tác dụng khác, chính là thứ mà Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đang làm. Lợi dụng âm ma cùng dương ma bản thân bồi dưỡng nhiều năm, dẫn động tình cảm nơi sâu nhất đáy lòng của người khác, phóng đại vô hạn ý nghĩ tình cảm kia, đồng thời tái giá tâm ý của bản thân để thi thuật. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết quen biết, hiểu nhau nhiều năm. Hai người vốn là bạn lữ, tình hơn kim kiên, tâm ý tương thông. Giờ hai người cùng thi triển âm dương hợp ma bí thuật, đối với tình ý lẫn nhau hoàn toàn tái giá đến trên thân của Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường. Nói một cách khác, cảm giác lúc này của Dương Khai đối với Khúc Hoa Thường chính là cảm giác của Thanh Khuê đối với Tô Ánh Tuyết. Đó cũng không phải là ý nghĩ chân chính của hắn, mà là bị ảnh hưởng bởi âm dương hợp ma. Khúc Hoa Thường cũng giống như vậy. Có điều, muốn thi triển thành công loại bí thuật này, cần phải có một điều kiện trước tiên. Đó chính là hai người bị thi thuật, tối thiểu nhất phải có hảo cảm đối với đối phương. Nếu không, bí thuật này không hề có tác dụng. Nếu hai người là sinh tử đại địch, hận không thể nào loạn đao chém chết đối phương, bí thuật này đương nhiên sẽ không thể nào thực hiện được. Vô luận là Dương Khai hay Khúc Hoa Thường, sau khi trải qua huyết yêu động thiên giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn, sinh tử gắn bó. Tóm lại, sinh ra một tia cảm giác cùng chung chí hướng. Người không phải cỏ cây, ai có thể là vô tình được. Lại không quản tâm ý Khúc Hoa Thường như nào, từng tia hảo cảm trong lòng của Dương Khai đối với nàng kia. Bây giờ dưới sự ảnh hưởng của âm dương hợp ma, mà đã bị phóng đại vô hạn. Bí thuật này tự nhiên thi triển thành công. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết không ngừng biến hóa pháp quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhiệt độ trong sương phòng giống như cũng cấp tốc tăng lên, trạng diện ngày càng nóng bỏng. Đủ rồi, tiếp tục sẽ hỏng chuyện mất. Chợt Thanh Khuê mở mắt nói. Đại hội luận đạo cần Dung Khai đi tham gia, để tăng lên cách cục cùng cấp bậc toàn bộ đại hội lần này. Vãn hồi mặt mũi cho Âm Dương Đồng Thiên, bằng không bọn hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này. Đương nhiên không thể thật sự để Khúc Hoa Thường chịu thiệt thòi. Theo Tự Linh Công thuyết pháp, Dương Khai phải là một cây gậy quấy phân heo. Hắn không trông cậy vào Dương Khai có thể đoạt được chức khôi thủ, nhưng nhất định phải tham gia. Tự Linh Công đã sớm chờ giờ khắc này, một bước cất bước, bước về phía dưới sơn cốc, nét mặt hung thần ác sát, sát khí đằng đằng, như muốn đi đồ ai cả nhà. Chuyến này, bắt tặc bắt tận tay, xem tiểu tử kia còn có cứng lưỡi được hay không. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết liếc nhìn nhau, sợ xảy ra chuyện, liền vội vàng thu bí thuật đuổi theo. Một lát sau, ầm một tiếng, đại môn khuê phòng của Khúc Hoa Thường bị một cước đá văng ra. Cứ việc sớm đã có đoán trước, nhưng tràng cảnh khắc sâu vào trong tầm mắt vẫn là để cho Từ Linh Công nổi trận lôi đình. Trên mặt đất, quần áo tán loạn, trong hư không tràn ngập khí tức xuân tình. Trên hương sàn, màn che rủ xuống. Dung Khai cùng Khúc Hoa Thường bọc lấy chăn trốn nơi góc giường ôm thành một đoàn rung lẩy bẩy. Hai người ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Từ Linh Công vừa phá cửa đi vào. Nắm bắt thời cơ vừa vặn a. Từ Linh Công thu hết tình cảnh trong khuê phòng. Trong lòng biết hai tên này hẳn là còn chưa kịp làm gì, chỉ là mới thoát y mà thôi. Chuyến này Khúc Hoa Thường nhất định là phải thua thiệt. Chỉ là cũng không thể chịu quá nhiều thua thiệt. Nếu không, ngày sau không thể bàn giao cùng người khôi thủ kia được. Tình huống bây giờ là không còn gì tốt hơn. Hỗn trướng! Từ Linh Công gầm một tiếng, râu tóc sôi sục, chấn động cửu tiêu. Khúc nhà đầu, uổng công vi sư nhiều năm như vậy dạy bảo ngươi. Ngược lại, ngươi làm ra chuyện đồi phong bại tục, thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Sư tôn! Khúc Hoa Thường hàm răng rung lên. Làm sao cũng không ngờ, chuyện vậy mà phát triển thành cái dạng này. Mình cùng Dương Khai, đệ đệ tỷ tỷ, tình ý liên tục. Sư tôn vậy mà chạy tới, lần này thế nhưng là nàng bị dọa cho phát sợ, một thân nhiệt huyết lập tức lạnh buốt. Sư tôn! Dương Khai nhìn nam tử trung niên, đầu đang buộc kim quang, người mặc áo bào, sát khí đằng đằng, không có ai ra gì xông vào kia. Hận không thể tìm một cây hố mà chui xuống. Bị sư tôn nhà người ta bắt giam mình cùng Khúc Hoa Thường trên giường. Cảnh tượng này thật sự là đủ lúng túng. Một đầu sương mù, không rõ tại sao lần này mình lại xúc động như thế. Rõ ràng là đến thăm Khúc Hoa Thường, cuối cùng biến thành hai người ở trên giường. Đây không phải là phong cách hành sự của mình à. Còn may là chưa phát sinh chuyện gì, nếu không thật là giải thích không rõ ràng. Vị tiền bối này, Dung Khai vội vàng hô to. Bớt nói nhiều lời, tiểu tặc, để mạng lại cho ta. Từ Linh Công chợt quát, sát cơ nồng đậm như hóa thành thực chất, nói xong liền nhanh chân la về phía Dung Khai. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết hợp thời đuổi theo, người trước tranh thủ ôm lấy Từ Linh Công, cao giọng nói. Sự tôn, bớt giận, người này là hư không địa chi chủ, Dung Khai, là ân nhân cứu mạng của Khúc sư muội. Từ Linh Công hai tay chấn động, muốn chấn bay Thanh Khuê ra. Nhưng Thanh Khuê càng ôm gắt gao. Ta quản hắn là ai? Dám khi dễ người Âm Dương Động Thiên ta đều phải chết. Thanh Khuê liền vội vàng nói. Nếu người giết hắn, vậy Khúc sư muội ngày sau phải lưng đeo danh bất nhân bất nghĩa. Sư tôn, nghĩ lại đi. Từ Linh Công dừng, rồi bỗng nổi giận. Cút ngay, bất nhân bất nghĩa thì bất nhân bất nghĩa. Ta chém giết hắn rồi tính sau. Thanh Khuê trong lòng tự nhủ. Cùng lúc trước đó đã nói xong, có chút không giống nhau. Sư tôn xem ra thật sự đang cực kỳ giận dữ, thầm kêu hỏng bét. Vội vàng nháy mắt ra dấu với Tô Ánh Tuyết. Hai người cùng nhau luống cuống tay chân ngăn, lại tốt nói, xấu nói, lúc này mới trấn an Từ Linh Công. Nhưng mà Từ Linh Công vẫn hai mắt xích hồng, thở hổn hển, hùng hăng trừng mắt Dương Khai, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người. Dương Khai rụt người trong chăn. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc bên người cũng không được hòa tan. Hắn đầy người lạnh buốt. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết cũng nhịn không được, nhẹ nhàng thở ra. Phối hợp cùng người sư tôn tùy ý thế này, thật sự là mệt mỏi mà. Trên giường, hai người một mực bọc lấy chăn, ôm thành một đoàn cũng không phải chuyện gì hay. Tô Ánh Tuyết nháy mắt ra dấu cho Thanh Khuê, xông lên phía trước, nhảy lên hương sàn, ôm Khúc Hoa Thường đang ôm chăn đi, lưu lại Dương Khai mặc một bộ áo ngắn hình dung chật vật. Sát vách xương phòng, Tô Ánh Tuyết buông chăn xuống, khẩn trương hỏi. Không sao chứ? Khúc Hoa Thường sắc mặt đỏ bừng, hai tay nắm lấy chăn, chậm rãi lắc đầu. Chuyện này quá kinh hãi rồi, nàng còn chưa có lấy lại tinh thần. Để ta xem chút. Tô Ánh Tuyết không quá yên tâm, nhấc chăn lên nhìn một góc nào đó, xong rồi mới nhẹ nhàng thở một hơi. Khúc Hoa Thường đang còn nội y, chỉ là thoát một bộ y phục bên ngoài mà thôi, xem ra là chưa phát sinh chuyện gì. Sư tỷ à, sư tôn... Tô Ánh Tuyết khoát tay nói, đừng lo, sư tôn, ta tự sẽ biện hộ cho ngươi. Hẳn là ngươi sẽ không trách cứ ngươi đâu. Khúc Hoa Thường đỏ mặt. Ta sợ là sư tôn ra tay với Dương sư đệ, hay là sư tỷ giúp ta đi xem đi. Tô Ánh Tuyết trừng mắt nhìn nàng. Đến lúc nào rồi còn quan tâm một ngoại nhân. Trước ngẫm lại chính ngươi đi. Trong khuê phòng, Dương Khai bị Từ Linh Công hung tợn nhìn, mặc quần áo thoáng sửa sang lại đầu tóc rối bời. Lúc này mới đi đến trước mặt Từ Linh Công, gạt ra vẻ cười lúng túng, ôm quyền nói. Dương Khai, xin bái kiến tiền bối. Từ Linh Công đại mã kim đao ngồi trên ghế, sắc mặt không giận mà uy, ánh mắt như đao, nhìn trên người Dương Khai dò xét, tự như muốn tróc xuống từng tầng huyết nhục của Dương Khai. Thanh Khuê đứng sau lưng Từ Linh Công, thấy Dương Khai chật vật, có chút nén cười, thấy sư tôn không để ý tới hắn. Chủ động giải thích. Đây là trưởng lão nội môn của Âm Dương Động Thiên, Từ Linh Công. Nguyên lai là Từ tiền bối. Đã kính vọng từ lâu. Dương Khai hàn huyên một hồi, ánh mắt không để lại dấu vết, ngắm loạn xung quanh. Hạ quyết tâm, nếu Từ Linh Công còn muốn ra tay với mình, chạy trốn trước rồi nói sau. Vừa rồi tình huống kia thật sự giải thích không rõ ràng. Người ta tức giận cũng là có thể thông cảm được. Kính đã lâu cây rắm. Từ Linh Công gầm một tiếng, một tay vỗ nát bấy cái bàn bên cạnh. Tự tử, ngươi làm hỏng danh dự đồ nhi ta, làm bẩn sự trong sạch của nàng. Ngươi nói đi, là ta một đao chém chết người hay là từng đao chém chết người? Dương Khai đổ mồ hôi ròng ròng, vội vàng nói. Tiền bối, mình dám. Chuyện vừa rồi kia thật sự là hiểu nhầm. Hiểu nhầm. Từ Linh Công lửa giận từ ngực vọt ra bên ngoài. Chạy đến trên giường đồ nhi ta, người nói với ta là hiểu nhầm sao? Chuyện này... Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Từ Linh Công. Không phải còn chưa kịp làm gì sao? Ta cùng Khúc sư tỷ không có phát sinh chuyện gì. Từ Linh Công cả giận nói. Chưa kịp, đó là bởi vì bổn quân tới. Nếu là đến chậm một bước thôi, chẳng phải là để tiểu tử ngươi đạt được rồi sao? Dạ, là vạn bối sai. Vạn bối nhất thời cũng không biết tại sao, mà quỷ ám ảnh phạm phải sai lầm lớn, cam nguyện bị phạt. Dương Khai quả quyết nhận sợ hãi, tuy nói giữa hắn cùng Khúc Hoa Thường, xác thật còn chưa kịp phát sinh chuyện gì. Nhưng việc này nếu lan truyền ra ngoài, đối với thanh danh của Khúc Hoa Thường cũng là có ảnh hưởng. Người khác cũng sẽ không tin tưởng cái gì đều chưa phát sinh. Phạt ngươi! Từ Linh Công cười lạnh cuống quýt. Phạt ngươi có được cái gì? Khúc nha đầu thiệt cũng đã thiệt rồi. Ăn hết thua thiệt còn có thể phun ra được sao? Dương Khai biết vâng lời, trung thực không được. Vậy tiền bối muốn như nào? Còn xin tiền bối chỉ giáo. Lời này hẳn phải là để ta hỏi ngươi. Dương Khai lặng yên trong chốc lát, lúc này mới nặng nề, thở dài một tiếng. Tiền bối yên tâm. Đợi ngày đại hội luận đạo tổ chức, vạn bối cũng sẽ tham gia. Chắc chắn cho tiền bối một kết quả thỏa mãn. Đại hội luận đạo lần này rốt cuộc vẫn là không thể nào trốn được a. Chương 4446. Đại hội luận đạo này sở dĩ tổ chức quả thật có một bộ phận nguyên nhân là do hắn. Nếu lúc trước Khúc Hoa Thường không theo hắn đi vô ảnh động thiên trợ quyền, sẽ không có nhiều chuyện như thế. Trước khi đến đây, Dương Khai đã từng nghĩ, có lẽ cuối cùng mình vẫn phải tham gia đại hội luận đạo. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra, lại là gặp tình hình như vậy mới bị buộc phải tham gia. Đúng là có chút dở khóc dở cười. Âm thầm hạ quyết tâm, cùng lắm thì chiếm vị trí khôi thủ, chờ trăm năm sau Khúc Hoa Thường xuất quan lại tính toán sau. Cũng không thể nào thật trơ mắt nhìn nàng gả cho một người không quen biết. Khúc Hoa Thường dù sao là phải bế quan trăm năm, chuyện trăm năm sau ai có thể nói rõ ràng. Thời gian dài như vậy biến số rất lớn. Lời này là do người nói đó nha. Tự Linh Công chỉ chờ mỗi câu này, quay đầu nhìn qua Thanh Khuê. Thanh tiểu tử, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, không có ai bắt buộc hắn. Dương Khai khẽ giật mình, làm sao cảm thấy giống như Tự Linh Công đang rất vui. Thanh Khuê một bên nghiêm mặt gật đầu. Đệ tử đã nghe, đúng là Dương sư đệ chủ động muốn tham gia đại hội lần này. Tự Linh Công cười ha ha. Lát cho hắn một cái danh ngạch, sau đó dẫn hắn đi làm thủ tục tham gia đại hội đi. Dạ vâng. Tự Linh Công lúc này mới đứng dậy, trên dưới dò xét Dương Khai, làm cho hắn khó hiểu, sau đó chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy mà đi. Vậy là xong rồi sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn bóng lưng của hắn. Vừa rồi cảm nhận được sát khí của hắn, còn tưởng rằng thật sự muốn giết mình. Không nghĩ tới dăm ba câu đã bình lửa giận của hắn rồi. Tự Linh Công làm việc có chút sấm to mưa nhỏ à. Nhưng như vậy cũng tốt. Đối phương dù sao cũng là thất phẩm khai thiên. Hơn nữa còn là sư phụ của đám người Khúc Hoa Thường. Thật muốn động thủ với mình cũng không thể nào phản kháng. Đến lúc đó khẳng định chịu thiệt thòi. Dương sư đệ, sư tôn rất là ký thác kỳ vọng vào ngươi. Ngươi nhất định phải biểu hiện cho thật tốt. Thanh Khuê cười ha hả vỗ vỗ vai của Dương Khai, tâm tình cũng thư sướng cực kỳ. Nghĩ đến những tên chơi âm mưu thủ đoạn kia, sau lại thấy một tên lục phẩm bỗng nhiên xuất hiện trên đại hội, nhất định phải rối tung lên a. Về phần cái gì mà ký thác kỳ vọng, hắn thuận miệng nói thôi. Đối với Từ Linh Công, Dương Khai chỉ cần đi tham gia đại hội là được. Về phần cuối cùng thành tích ra sao, căn bản không phải hắn cần quan tâm. Cũng chưa từng nghĩ tới Dương Khai có thể đạt được khôi thủ. Một tên lục phẩm khai thiên vừa tấn thăng không bao lâu, đều đánh với lục phẩm khai thiên đã tấn thăng hàng trăm, hàng ngàn năm, thậm chí là lâu hơn. Nội tình là hoàn toàn khác biệt. Dương Khai thở dài. Thanh sư huynh, yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực, không phụ sự nhờ vả. Tận mình cố gắng, vạn sự tùy duyên, không nên cưỡng cầu. Thanh Khuê thuận miệng hồ theo. Ta có thể đi thăm Khúc sư tỷ được chứ? Dương Khai hỏi. Đời này chưa từng đụng phải chuyện lúng túng như ngày hôm nay. Bị Tự Linh Công phá cửa xông vào, hắn coi là thật bị dọa cho hồn bất phụ thể. Hẳn là Khúc Hoa Thường cũng không tốt hơn gì. Lúc này không biết là tình huống ra sao. Tự nhiên Dương Khai lo lắng. Khúc nhà đầu đã có Tô sư muội bên kia chăm sóc, không cần xem. Ngươi tạm về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi làm thủ tục, tham gia đại hội luận đạo kia. Vậy được rồi. Dương Khai không có tiện cưỡng cầu, mà tình huống bây giờ đi gặp Khúc Hoa Thường cũng là xấu hổ. Dứt khoát theo lời Thanh Khuê nói về nghỉ ngơi. Hôm sau, Thanh Khuê lần nữa đến nhà, dẫn Dương Khai đi làm thủ tục, tham gia đại hội luận đạo. Dương Khai đi theo sau lưng hắn, nhìn qua bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ. Qua một ngày hắn cũng đã bình tĩnh suy nghĩ kỹ. Hôm qua tâm thần chấn động, không kịp suy nghĩ sâu xa. Quay trở về Vọng Xuyên lâu mới suy nghĩ kỹ chút, luôn cảm thấy có gì không đúng. Chuyện này khắp nơi cổ quái, giống như mình bị người ta tính kế. Mình chỉ là đi thăm Khúc Hoa Thường, xác minh xem tâm ý của nàng. Căn bản không có ý khác. Làm sao trò chuyện một chút đã ở trên giường rồi. Hơn nữa hoàn cảnh khi ấy cực kỳ cổ quái. Để cho trong lòng người ta tạp niệm mọc thành bụi. Khúc Hoa Thường cũng mê người hơn bình thường rất nhiều, dẫn đến hắn có chút không thể kềm chế. Đối với Khúc Hoa Thường, hắn quả thật có chút hảo cảm, nhưng mà còn chưa tới loại trình độ có thể thẳng thắn kia. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải mình trúng thuốc mê hay cái gì không? Nhưng cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không tìm được thuốc gì lưu lại trong người mình. Một điểm nữa chính là bọn người từ Linh Công tới quá là đúng lúc. Đúng lúc hắn cùng Khúc Hoa Thường tên đã lên dây, chỉ chờ bắn mà thôi. Tới sớm, căn bản không có khả năng bị bắt gian tại trận. Tới chậm, sợ rằng gạo sống đều đã nóng thành cơm. Huống chi, sư đồ ba người làm sao lại cùng một chỗ sang đây xem Khúc Hoa Thường. Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết thì thôi đi, dù sao cũng là đồng môn. Từ Linh Công, một vị thất phẩm khai thiên, nào có nhiều thời gian nhàn rỗi. Mà lại hỏi cũng không hỏi một tiếng, trực tiếp phá cửa xông vào. Coi như hắn là sư tôn, cũng không thể nào mạnh mẽ xông vào khuê phòng của nữ đệ tử như vậy. Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy mình hẳn là mắc mưu rồi, nhưng thật sự không có chút chứng cớ chứng minh điểm này. Bây giờ lại đi hỏi Thanh Khuê, chắc hắn cũng sẽ không thừa nhận. Dứt khoát giả bộ như không biết. Dù sao, chỉ tham gia đại hội luận đạo thôi, không phải là đại sự gì. Trên đường đi, thái độ của Thanh Khuê đối với hắn cực kỳ thân hòa, còn kể cho Dương Khai một chút truyền thuyết ít ai biết của âm dương động thiên. Không bao lâu, hai người đã tới nơi. Làm thủ tục tham gia đại hội luận đạo cũng không phức tạp, chỉ là báo ra danh tự lai lịch cùng tu vi, lại cấp cho một tấm lệnh bài là xong. Nhưng lúc quay trở về lại không phải là Vọng Xuyên lâu, mà là một tòa linh phong khác. Lần này, người tới tham gia đại hội luận đạo tương đối nhiều. Tất cả người tham gia đều được an bài từng nhóm trên các linh phong khác nhau. Như vậy cũng thuận tiện cho các ngươi thân cận với nhau. Người phải đi là hữu duyên phong. Thanh Khuê giải thích trên mặt biểu lộ thâm ý sâu sắc. Thân cận. Dương Khai nhíu mày. Thanh Khuê nhếch miệng cười. Khoảng cách đại hội luận đạo, mặc dù còn có mấy ngày, nhưng khảo nghiệm cho các ngươi cũng đã bắt đầu. Dương Khai hơi nghĩ ngợi, minh bạch dự tính của âm dương động thiên. Đại hội luận đạo còn chưa chính thức tổ chức, không sai. Nhưng khảo nghiệm là đã bắt đầu. Vậy biểu hiện sau tất cả nhân tuyển tham dự đại hội đều sẽ được âm dương động thiên ghi lại ở sách. Mà lại an bài như vậy cũng thuận tiện cho một vài kẻ tu vi cường đại sớm gạt bỏ đối thủ. Đến lúc đó để cục diện đại hội luận đạo càng thêm sáng tỏ. Vậy cần phải cùng bọn hắn thân cận hơn chút. Dương Khai nhếch miệng, nhe răng cười. Đúng rồi, Thanh Sư Huynh, ta vừa tấn thăng lục phẩm khai thiên không bao lâu. Lực lượng chưa thể thu phóng tự nhiên, xuất thủ không có phần tất. Nếu có tên nào không có mắt chọc tới ta, bị đánh chết, hay đánh cho tàn phế. Thanh Khuê đáp. Đại hội luận đạo âm dương động thiên ta cũng không phải là con nít rành, đã có lá gan tham dự. Vậy phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý sẽ bị giết. Không có phần giác ngộ này, từ đâu tới đây, chạy về nơi đó đi. Tất cả mọi người đều như vậy sao? Dương Khai nhíu mày. Tất cả mọi người. Ừ, ta hiểu được rồi. Dương Khai gật đầu, kể từ đó hắn cũng không cần lo lắng. Sau này sẽ bị người nào truy cứu trách nhiệm gì? Nhìn qua thần sắc kích động của hắn, từ đáy lòng của Thanh Khuê bỗng lấy ra một tia bất an. Không biết tiểu tử này đến đại hội luận đạo đến cùng là đúng hay sai, nhịn không được mà nhắc nhở. Nhưng nếu gặp đệ tử của Đồng Thiên Phúc Địa có thể thủ hạ lưu tình thì nhớ lưu tình, kết xuống sinh tử đại thù với bọn hắn đối với người về sau không có chỗ nào tốt. Thanh Sư Huynh yên tâm, loại chuyện này ta tự nhiên hiểu được. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn đừng có chọc tới ta. Hai người khi đang nói chuyện đã đến Hữu Duyên Phong. Trên đỉnh linh phong này là một mảnh kiến trúc liên miên tạo thành một cái sân cực lớn. Trên một chỗ bình đài có người đang luận bàn giao thủ, đánh tới khí thế ngất trời, thiên địa vĩ lực không ngừng va chạm. Dương Khai tùy ý nhìn lướt qua, từ lực lượng hai người kia thi triển, phát hiện hai người kia chỉ là tứ phẩm mà thôi, mà lại đánh nhau đều có phần có lưu phân tất, không phải là hạ tử thủ. Thu hồi ánh mắt không để tâm. Tứ phẩm khai thiên bây giờ đối với hắn chỉ là sâu kiến, lớn hơn sâu kiến chút thôi. Thanh Khuê dẫn Dương Khai từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào trước một cái sân nhỏ rồi mở miệng nói. Đây là chỗ người ở trước khi đại hội luận đạo bắt đầu. Lệnh bài đưa cho người trước đó chính là khống chế sân nhỏ này. Đợi đại hội luận đạo thật sự tổ chức, tự sẽ có người đến thông tri cho người tham gia. Ta biết rồi, đa tạ Thanh Sư Huynh. Thanh Khuê nhàn nhạt gật đầu, xông lên trời, rất nhanh biến mất. Dương Khai ngẩng đầu nhìn cái sân, lấy ra lệnh bài rót lực lượng vào, nhẹ nhàng vung lên. Đại trận sân nhỏ mở ra một vết nứt, hắn đi vào. Đại trận lần nữa khép. Người kia là ai, có lai lịch gì, vậy mà có thể được Thanh trưởng lão tự mình tiếp đãi? Vừa rồi dưới đấu pháp đài, một thanh niên toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, nhíu mày hỏi người bên cạnh. Thanh niên này khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, khí độ cũng cực kỳ thông dong. Chính là người có chút lai lịch. Bên người vây tụ không ít khai thiên cảnh, nhìn như đều lên hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Nghe hắn hỏi thăm, tất cả mọi người đều lắc đầu, biểu thị chưa bao giờ thấy qua người này. Trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Sẽ không phải là đệ tử Động Thiên Phúc Địa nào đi. Nhưng cho dù là đệ tử của Động Thiên Phúc Địa, cũng không nhất định có thể được nhân vật như Thanh Khuê tự mình tiếp đãi. Trên Hữu Duyên Phong này bỗng nhiên tới một nhân vật như vậy, để cho người ta muốn không để ý đều không được. Một tứ phẩm chủ động xin đi giết giặc. Khổng huynh, chờ một lát, ta đưa tin hỏi thăm một phen, xem phải chăng có thể tìm được lai lịch của người kia hay không. Vị Khổng huynh kia nghe thì gật đầu. Làm phiền Tôn huynh. Tên họ Tôn Vinh Hạnh nói. Khổng huynh, nghiêm trọng rồi. Đợi ngày sau đại hội luận đạo chân chính tổ chức, Hữu Duyên Phong ta còn phải dựa vào Khổng huynh chiếu cố nhiều hơn. Bây giờ khu vực nhỏ này thật sự không đáng nhắc tới. Tên họ Khổng thận trọng gật đầu. Được rồi, được rồi. Tin tức truyền ra ngoài, đám người lẳng lặng chờ. Bọn hắn tới Hữu Duyên Phong này sớm hơn Dung Khai. Giữa mọi người hoặc là sớm đã quen biết, hoặc là riêng có nghe thấy. Bây giờ ở chung cũng rất hòa hợp, cũng không phát sinh quá nhiều tranh đấu. Duy chỉ có Dung Khai mới tới, bọn hắn đúng là không ai biết, mà lại có thể được Thanh Khuê tự mình dẫn đi, tự nhiên cho người ta coi trọng. Chương 4447. Quay đầu nhìn qua sân nhỏ mà Dung Khai ở, thanh niên họ Khổng đầy vẻ hồ nghi. Hắn luôn cảm thấy người này có chút quen quen, chỉ là bởi vì vấn đề góc độ cũng không thấy rõ khuôn mặt. Chậm rãi lắc đầu, ấn xuống nghi ngờ trong lòng, đợi tin tức phản hồi. Sư tôn. Trong đại điện, Thanh Khuê cất bước, chắp tay ôm quyền. Làm xong rồi sao? Tự Linh Công tâm tình không có tệ, lúc Thanh Khuê tiến vào, hắn đang tự thưởng cho mình một chén trà, còn khẽ hát. Làm xong rồi. Thanh Khuê cung kính trả lời. Theo sư tôn phân phó đã an bài hắn ở Hữu Duyên Phong. Vậy thì tốt rồi. Tự Linh Công cười gian không thôi. Thanh Khuê khó hiểu. Sư tôn, Hữu Duyên Phong có gì? Vì sao phải an bài Dung Khai ở chỗ đó? Hắn mới trở về không có mấy ngày, đối với thế cục trong tông còn chưa hiểu rõ. Khoảng cách đại hội luận đạo chính thức tổ chức còn có mấy ngày, vốn nhiều lắm chỉ có ngũ phẩm tham gia. Bỗng nhiên xuất hiện một lục phẩm, người đoán xem, những lão già kia sẽ là có phản ứng ra sao? Thanh Khuê đáp, tự nhiên là luống cuống tay chân để bảo trụ mặt mũi tông môn nhà mình, còn một lần nữa điều chỉnh nhân tuyển tham gia đại hội. Đây cũng là tính toán tốt của bọn hắn. Gậy quấy phân heo này đã an bài đến đại hội luận đạo, tiếp xuống phải xem phản ứng của những thế lực chơi âm mưu thủ đoạn kia. Không ngoài sở liệu, chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng mà bọn hắn tạo ra. Đúng là thế. Nhưng hắn lục phẩm khai thiên không ai biết là không thể được. Tự nhiên cần làm ra chút động tĩnh để cho tất cả mọi người đều biết. Tự Linh Công cười đắc ý. Trên Hữu Duyên Phong kia, có một ứng cử viên vị trí minh chủ Thiên Kiếm Minh, cũng là trưởng tử của tiền nhiệm minh chủ Khổng Phong, Khổng Thiên Vũ. Thiên Kiếm Minh. Thanh Khuê nhíu mày, ngay sau đó có chút hả hê. Lần này có thể có trò hay mà xem rồi. Cho dù hắn không hiểu rõ hư không địa, nhưng cũng biết giữa hư không địa cùng Thiên Kiếm Minh là có sinh tử đại thù. Trước đó, vị tiền nhiệm minh chủ Khổng Phong chính là bởi vì xuất lĩnh Bách Gia Liên Minh vây công hư không địa. Kết quả bị Dung Khai chém chết ngay tại chỗ. Mà lúc kia, Dung Khai mới chỉ là đế tôn, mượn nhờ Cửu Trọng Thiên đại trận. Nếu không, Khổng Phong một lục phẩm khai thiên, sao lại bị đế tôn cảnh giết? Sau khi Khổng Phong chết, hình như là một lục phẩm khai thiên khác tên là Thẩm Lương tiếp nhận chức minh chủ. Kết quả cũng chết. Mặc dù không phải là do Dung Khai ra tay giết, nhưng cũng là người của hư không địa ra tay. Tuần tự, hai vị minh chủ đều chết dưới tay của hư không địa. Thiên Kiếm Minh có thể nói là thương cân động cốt, thù này đâu phải lớn bình thường, thật sự chính là không chết không thôi. Trên Hữu Duyên Phong có Khổng Thiên Vũ, Dương Khai lại ở ngay đó, lần này muốn bình tĩnh cũng không quá có khả năng. Sư tôn quả nhiên là cáo già. Thanh Khuê không tiếc bội phục, vừa dứt lời, một vò rượu bay thẳng tới, dọa Thanh Khuê chạy trối chết. Đằng sau, Từ Linh Công hùng hổ gào. Trên Hữu Duyên Phong, tên Hạ Tôn nắm truyền Tấn Châu, biểu lộ cổ quái. Khổng Thiên Vũ nói, thăm dò được gì rồi, người kia có lai lịch ra sao? Tên Hạ Tôn nhìn qua Khổng Thiên Vũ, lắp bắp nói, Khổng Huynh à, người kia hình như là hư không địa chi chủ, Dương Khai. Dương Khai? Khổng Thiên Vũ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó gào lên sắc mặt dữ tợn. Người xác định người kia là Dương Khai sao? Hư không địa, Dương Khai? Tên họ Tôn gật đầu. Xác định, những tin tức này cũng không khó tìm hiểu. Nhân tuyển tham gia đại hội luận đạo cũng không phải là cơ mật. Tin tức là từ nội bộ âm dương đồng thiên truyền tới. Khổng Huynh nếu không tin, có thể tự hành tìm người xác nhận a. Không cần. Thảo nào, ta thấy cái mặt hắn quen quen, nguyên lai là hắn. Khổng Thiên Vũ xoay người, quay mặt sang chỗ sân nhỏ của Dương Khai, cắn răng nói. Bỗng cười hằng hắc. Quả nhiên, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại xông vào. Chà, người chờ đi, Hài Nhi báo thù cho người. Đường đường Thiên Kiếm Minh, tiền nhiệm minh chủ Khổng Phong, là một lục phẩm khai thiên. Kết quả bị một tên đế tôn giết chết. Tuy nói đối phương là mượn đại trận, nhưng việc này lan truyền ra ngoài cũng thật sự để cho người ta lên án chế nhạo. Hắn vốn là chi tử minh chủ, bản thân tư chất không tầm thường. Mấy trăm năm trước, thẳng tấn ngũ phẩm, chính là người ứng cử thuận lợi, vị trí minh chủ đời tiếp theo. Nếu hết thảy đều thuận lợi, sau khi hắn tấn thăng lục phẩm, liền có thể tiếp nhận chức minh chủ của Thiên Kiếm Minh. Nhưng bởi vì Khổng Phong bỏ mình, tổn hại danh dự của Thiên Kiếm Minh, dẫn đến hắn từ người ứng cử thứ nhất rơi xuống thứ năm. Có thể nói tiền đồ tốt đẹp của hắn đều là bị Dương Khai hủy đi, lại thêm thù giết cha. Khổng Thiên Vũ không giờ khắc nào không nghĩ đến giết Dương Khai để báo thù cho cha mình, rửa sạch sỉ nhục cho Khổng gia. Chỉ tiếc, hư không địa không phải là một nơi đất lành. Hai đại thánh linh tọa trấn, Thiên Kiếm Minh cũng không chọc nổi. Phần cừu hận này cũng chỉ có thể chôn giấu thật sâu trong lòng. Âm Dương Động Thiên tổ chức đại hội luận đạo chọn con rể, để hắn thấy được một tia rạng đông trong hắc ám. Nếu hắn có thể trên đại hội luận đạo này đoạt được chức khôi thủ, vậy có thể nhập vô Âm Dương Động Thiên, không còn lưu tại Thiên Kiếm Minh để bị người khác khinh khỉnh xa lánh. Trời có mắt rồi. Dương Khai vậy mà cũng chạy tới tham gia đại hội luận đạo. Đây quả thật là cơ hội trời ban. Khổng Thiên Vũ cũng chú ý tin tức của Dương Khai. Dù sao có thù giết cha, tự nhiên biết hắn ban đầu ở bên ngoài Vô Ảnh Động Thiên tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, cho tới nay tầm 2 năm. Cùng là ngũ phẩm, vừa tấn thăng 2 năm so với nội tình thâm hậu mà hắn lắng động mấy trăm năm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chuyến này nhất định phải thiên đao vạn quả Dương Khai mới có thể giải mối hận này. Tràn ngập sát cơ cất bước đi tới. Mười võ giả tham gia đại hội luận đạo khác liếc nhau, cũng không khỏi phân chấn. Biết tiếp theo sẽ có một trận hay, có thể nhìn, liền nhao nhao đi theo. Đi đến trước sân nhỏ, Khổng Thiên Vũ đưa tay nắm hư không. Một cây trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, một thân lực lượng rót vào trong trường thương, hùng hăng đánh tới phía trước, miệng thì quát. Dương Khai, cút ra đây cho ta! Dưới một thương, đám người động dung. Trước khi Dương Khai đến, bọn hắn trong này đã được vài ngày. Trong khoảng thời gian này, mọi người tự nhiên đều có luận bàn trao đổi qua. Chỉ là trong mọi người, không ai là đối thủ của Khổng Thiên Vũ. Cho dù cùng là ngũ phẩm thì cũng kém hắn không ít. Cho nên, đám người trên Hữu Duyên Phong này mới có thể coi hắn như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Phần tuân binh này chính là Khổng Thiên Vũ dùng cây trường thương trong tay đánh ra. Nhưng mà bây giờ là nhìn uy thế Khổng Thiên Vũ xuất thủ, mọi người mới biết. Trước đó, lúc tỉ thí, hắn căn bản không vận dụng toàn lực. Từ một thương này chi uy mà suy đoán, khoảng cách người này tấn thăng lục phẩm, mặc dù còn một khoảng cách, nhưng cũng không quá xa. Một thương này, mặc dù uy thế không tầm thường, nhưng vẫn không thể nào phá vỡ được đại trận của sân nhỏ. Trận pháp trong nội viện này không tầm thường, chủ yếu là dùng để cho người ta dùng để khôi phục nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không có làm ẩu. Trong sương phòng, Dương Khai ngồi xếp bằng. Khoảng cách đại hội luận đạo tổ chức không còn mấy ngày. Điểm ấy thời gian thật sự không đủ cho hắn luyện hóa tài nguyên. Khai thiên cảnh trưởng thành ở chỗ là tích lũy lâu dài. Vô luận là luyện hóa loại tài nguyên nào đều phải tất yếu cam đoan, tiểu càng khôn của mình cân bằng. Cho nên khi muốn luyện hóa các loại tài nguyên, tốt nhất là gom góp một bộ rồi mới đi luyện hóa. Nếu không đến lúc đó thiếu khuyết loại tài nguyên nào, thời gian ngắn lại tìm không thấy thì thật sự phiền phức. Nên giờ Dung Khai chỉ tính toán luyện hóa một chút khai thiên đan. Khai thiên đan âm dương ngũ hành cân đối, mặc dù hiệu suất không cao nhưng thắng ở an toàn, tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện hóa, không cần nỗi lo về sau. Vừa mới luyện hóa mười mấy viên khai thiên đan, chợt cảm thấy đại trận xung quanh lắc lư, sau đó một tiếng gầm thét truyền vào trong tai. Dung Khai nét mặt không hiểu, tên này là ai vậy mà chỉ mặt gọi tên muốn tìm mình. Vốn không muốn quá để ý, nhưng hắn càng không để ý, đối phương càng phách lối, không ngừng công kích để đại trận rung chuyển, khốn nhiễu hắn. Ngay cả tốc độ luyện hóa khai thiên đan đều giảm mạnh. Hắn một bụng nổi nóng. Mắt thấy đại trận lung lay sắp đổ, Dương Khai không thể không đứng dậy, ra ngoài, toàn thân bọc lấy băng triệt hàn ý. Đại trận mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không chịu được một ngũ phẩm khai thiên không chút kiên kỵ, điên cuồng công kích. Khổng Thiên Vũ một thương lại một thương đánh tới, đánh cho toàn bộ Hữu Duyên Phong đều lắc lư không ngừng, giống như lúc nào cũng có thể đổ sập. Dung Khai trầm mặt, để cho hắn càng phẫn nộ, xuất thủ ngày càng mãnh liệt hơn. Bỗng nhiên đại trận tán đi, cửa viện đẩy ra, một thanh niên sắc mặt âm trầm tích thủy đi ra, bốn mắt nhìn nhau. Khổng Thiên Vũ hai mắt phun lửa, cầm thương quát: Ngươi là Dung Khai? Dương Khai nhìn hắn khó chịu nói: Ngươi là ai? Hô to gọi nhỏ trước cửa nhà người khác như vậy mà làm gì? Ngươi đến cùng có phải là Dương Khai hay không? Hư không địa, Dương Khai. Khổng Thiên Vũ lại hỏi: Phải thì sao? Dương Khai trả lời hờ hững. Khổng Thiên Vũ co rụt mắt, gật đầu nói: Tốt, rất tốt. Là ngươi. Chúng ta biết nhau sao? Dương Khai tò mò nhìn hắn. Nhìn bộ dáng người, giống như chúng ta có đại thù. Khổng Thiên Vũ nâng thương chỉ vào Dương Khai. Nhớ cho kỹ, người giết người là chi tử Thiên Kiếm Minh minh chủ Khổng Phong. Ta, Khổng Thiên Vũ. Ngẩng đầu nhìn trời. Cha, người trên trời có linh thiên thì nhìn cho thật kỹ, nhị tử báo thù cho người. Dứt lời, thương ra như rồng, đâm ra một thương. Thiên địa vĩ lực chấn động, uy thế tuyệt luân. Trong đám người quan sát xung quanh, mấy ngũ phẩm khai thiên hơi biến sắc. Khổng Thiên Vũ một thương này mặc dù nhìn không có chút thu hút, nhưng lại cho bọn hắn cảm giác uy hiếp lớn lao. Có thể tưởng vì báo thù giết cha, một thương này hẳn là vận dụng toàn lực. Âm thầm nghĩ, nếu mình ở vào vị trí bị công kích nên hóa giải ra sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hóa giải được, chỉ có ngạnh kháng, nhưng mà tu vi không bằng người ta. Kết quả ngành kháng chính là tiểu càn khôn chấn động, nhẹ thì thụ thương, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ. Đùng một tiếng, không như trong tưởng tượng, theo một tiếng vang, cả người Khổng Thiên Vũ dừng lại, như thể bị ai làm định thân chú. Mà trường thương đâm ra kia lại bị Dung Khai một tay nắm chặt, dừng ở giữa không trung không thể động đậy. Khổng Thiên Vũ kinh hãi, đám người kinh hãi. Chương 4448. Từng đôi mắt trừng to, đơn giản không thể tin được thứ mà mình thấy. Một vị ngũ phẩm khai thiên toàn lực đâm ra một thương, là bị một ngũ phẩm khác một tay bắt lấy. Cái này cần phải có lực lượng cường đại ra sao? Người là Thiên Kiếm Minh. Dung Khai nhìn chăm chăm Khổng Thiên Vũ. Khổng Phong là cha ngươi. Cẩn thận nhìn, đúng là nhìn ra chút manh mối. Khổng Thiên Vũ này xác thực trông khá là giống Khổng Phong. Mà sau khi khiếp sợ, Khổng Thiên Vũ bỗng nhiên hoàn hồn, trên tay chấn động. Trường thương rung rung vù vù, thừa cơ thoát khỏi Dung Khai, lùi về sau hai bước, kéo khoảng cách, kinh nghi bất định. Ngươi! Hắn âm thầm kinh hãi. Dương Khai khí lực thật là lớn, vừa rồi hắn căn bản không phát giác, Dương Khai có vết tích thôi động thiên địa vĩ lực, đã một tay bắt lấy trường thương của hắn rồi. Nói một cách khác, Dương Khai dùng thuần túy là lực lượng của thân thể. Một tên ngũ phẩm khai thiên đem nhục thân lực lượng tu luyện tới trình độ này, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tối thiểu nhất, trên con đường hắn trưởng thành, chưa từng thấy người nào có khí lực to lớn như vậy. Hắn lại không biết, Dương Khai 300 trượng long thân, lực lượng sao mà khổng lồ. Trong võ giả đồng phẩm giai, cường độ lực lượng cùng nhục thân có thể vượt qua hắn cơ bản không tồn tại. Thiền Kiếm Minh. Không tệ, không tệ. Ta không đi tìm các người ngược lại tới tìm ta. Thật sự là thú vị vô cùng. Dương Khai cười nhẹ. Hắn thoát khốn vô ảnh động thiên trở về vì tâm ma đại thể của bà chủ mà diệt hai thế lực lớn Sâm La Đàn cùng Kim Hồng Châu, làm các thế lực đã từng tham gia Bách Gia Liên Minh thấp thỏm lo âu, nhào nhào hư không địa tinh thị, dâng lên trọng lễ, thỉnh cầu bái kiến, e sợ thế lực nhà mình phó theo gót của Sâm La Đàn và Kim Hồng Châu. Đối với mấy nhà đã từng tham gia vây công hư không địa, kỳ thật Dương Khai không quá mức để ý. Bọn hắn có thể là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị buộc tham gia Bách Gia Liên Minh thôi. Hư không địa bây giờ thế lượng không có nhỏ, cũng không cần thiết dây dưa cùng bọn chúng. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Nhưng mà đối với Thiên Kiếm Minh, hắn là không thể tha. Cũng định tìm một cơ hội, điểm đủ nhân mã đi Thiên Kiếm Minh một chuyến. Hào hảo thanh toán gút mắt, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Kết quả, Âm Dương Động Thiên tổ chức đại hội luận đạo, để hắn không thể nào không tới nơi này trước. Không ngờ trong này đụng trúng nhi tử của Khổng Phong. Xem ra Thanh Khuê là cố ý đem mình đến hữu duyên phong này. Ai, thật sự là phiền phức. Vốn định điệu thấp làm việc, xem ra là không được rồi. Dương Khai nặng nề thở dài. Thế cục đại hội luận đạo hôm nay hắn cũng biết. Cao nhất đều là ngũ phẩm khai thiên tham gia. Hắn một lục phẩm khai thiên lén lút tham gia. Chính là một người lớn chạy vào giữa đám hài tử. Thắng được khôi thủ không chút huyền diệu gì. Mà hôm nay, nếu như bộc lộ ra thực lực của mình, cách cục đại hội luận đạo chắc chắn sẽ có chỗ cải biến. Đến lúc đó tham gia đại hội, khả năng không chỉ có ngũ phẩm khai thiên. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ chính là cục diện bọn người từ Linh Công cùng Thanh Khuê muốn thấy? Phải rồi, tuyệt đối chính là như vậy. Hắn cũng rốt cuộc đã nghĩ rõ ràng, vì sao mình cùng Khúc Hoa Thường sẽ bị bắt giam tại giường. Nguyên lai hết thảy đều là từ Linh Công thiết kế tốt. Thật sự là cáo già à. Mặc dù biết, đây hết thảy cũng là vì Khúc Hoa Thường, trong lòng của Dương Khai vẫn là có chút khó chịu, vô duyên vô cớ bị người ta mưu hại, có thể hài lòng mới là quái sự. Người đang nói cái gì? Khổng Phong tức giận mà gào, tâm lý khiếp sợ, từ từ bình phục. Khai thiên cảnh so đấu chính là so tiểu càng khôn mạnh yếu, không phải khí lực lớn nhỏ. Mới vừa rồi bị Dương Khai bắt được trường thương, tâm thần xác thực chấn động không ít, có điều bây giờ đã thông thả lại sức. Mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Khổng Phong lại rung trường thương chỉ vào Dương Khai. Nói xong, trường thương nhanh đâm tới. Trên thân thương quanh quẩn nội tình cường đại của một vị ngũ phẩm khai thiên đầy thâm niên. Thiên địa vĩ lực tràn ngập, mỗi một thương đâm ra đều in xuống dấu vết đen kịt trong hư không. Hư không thật lâu không thể lấp đầy. Ta vốn là thiếu chủ Thiên Kiếm Minh, người thừa kế minh chủ Thiên Kiếm Minh tương lai. Ngàn vạn vinh quang tập một thân. Ngươi, đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể bị những lão già trong minh kia xa lánh. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần ta có thể chiếm khôi thủ đại hội luận đạo này, ta chính là cô gia của Âm Dương Động Thiên. Đến lúc đó, ta muốn để bọn hắn quỳ trước mặt ta, quỳ xuống đất lễ bái, khóc rống cầu xin tha thứ. Thấy chưa? Đây chính là sự chênh lệch giữa ngươi và ta. Mặc dù ngươi cũng là ngũ phẩm, nhưng sao có thể cùng ta đánh đồng? Ta trên cảnh giới này đã có mấy trăm năm, mà ngươi chỉ mới tấn thăng mà thôi. Tránh đi, tiếp tục tránh đi. Ta xem ngươi có thể... Khổng Phong đang gáy chợt im bặt, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Biểu tình dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, trong mắt run rẩy kịch liệt nhìn qua bàn tay mình. Nơi đó vốn nên là nắm một cây trường thương, chính là ngũ phẩm bí bảo lúc hắn tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, Khổng Phong tự mình tìm người luyện chế. Mà giờ khắc này, nơi đó lại không có vật gì. Ngụ phẩm bí bảo theo hắn mấy trăm năm, vậy mà biến mất. Ngẩng đầu nhìn, đã thấy trường thương của mình vậy mà đang trên tay của Dương Khai, bị hắn tùy ý xuất ra vài đóa thương hoa. Cái gì? Từ khi nào? Con người của Khổng Thiên Vũ co thành mũi kim, một giọt mồ hôi lạnh chảy nơi trán trượt xuống mặt. Người thanh niên đứng trước mặt hắn rõ ràng bình thản như không có chuyện gì. Nhưng hắn lại như thấy được cánh cửa tử vong từ từ đẩy ra trước mặt mình. Đám người xung quanh cũng quá là sợ hãi. Thấy Khổng Thiên Vũ một thương hơn hẳn một thương, dưới thế công như cuồng phong bạo vũ, Dương Khai chỉ có chỗ tránh né, còn tưởng rằng Dương Khai hẳn phải chết. Há không, liệu chỉ là trong một cái nháy mắt, cục diện có biến hóa kinh người như vậy. Bí bảo của Khổng Thiên Vũ là bị người ta đoạt mất, thậm chí không ai thấy rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đến khi lấy lại tinh thần, hết thảy đều đã kết thúc. Người nói có hơi nhiều. Và lại, thương không phải dùng như thế này, ta dạy cho người một chiêu. Dương Khai liếc mắt nhìn Khổng Thiên Vũ mà nói. Trường thương lắc một cái chậm rãi đâm tới Khổng Thiên Vũ. Một thương này so với thương thuật mà Khổng Thiên Vũ thi triển, không có chút uy thế nào có thể nói, mà tốc độ chậm đến mức làm cho người ta giận sôi. Quỷ tích càng có thể để cho người ta nhìn rõ ràng. Xem như hài đồng 3 tuổi, sợ rằng cũng có thể nhẹ nhàng mà tránh. Đám người vây xem lộ ra kinh nghi bất định. Một thương này là trò quỷ gì? Nhưng đứng mũi chịu sào, Khổng Thiên Vũ sắc mặt đại biến. Hắn tin tưởng cảm giác, lực lượng kinh khủng tích chứa trong trường thương kia, mình căn bản không thể nào ngăn. Đó là lực lượng tử vong. Hắn muốn tránh, nhưng mặc cho hắn cố gắng ra sao, lại không thể nào động đậy. Phản phất xung quanh hư không bị triệt để giam cầm. Không chỉ vậy, ngay cả tư duy đều trở nên ngơ ngác. Quan niệm thời gian vào thời khắc này trở nên mơ hồ, không gì sánh được. Mũi thương cấp tốc phóng đại trong tầm mắt, bao trùm tất cả quang minh. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, trường thương oanh trên trán của Khổng Thiên Vũ. Toàn bộ đầu lập tức nổ tung như dưa hấu. Thân thể không đầu kịch liệt co quắp, chỗ cổ máu tươi phóng lên tận trời, nhuộm đỏ áo bào tuyết trắng. Lực lượng tàn phá hư không chậm rãi tiêu tan. Lục phẩm, đây là lục phẩm khai thiên. Có người bỗng kinh hồ, soạt soạt. Đám người vốn còn vây tụ gần đó xem kịch vui. Người nào người nấy lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn. Từng người sắc mặt xám ngoét, hốt hoảng, thất thố. Hư không địa chi chủ, Dương Khai, lại là lục phẩm. Khổng Thiên Vũ ngũ phẩm khai thiên cường đại bị hắn một thương đâm cho nổ đầu. Trên Hữu Duyên Phong, Khổng Thiên Vũ mạnh nhất. Ngay cả Khổng Thiên Vũ đều không phải đối thủ của Dương Khai. Bọn hắn đâu có thể nào là đối thủ. Sao lại dám tiếp tục ở lại đây? Sợ Dương Khai nhìn bọn hắn không vừa mắt, cũng làm thịt nốt bọn hắn thì xong đời. Học xong chưa? Học xong rồi thì đi nghỉ đi. Dương Khai nhàn nhạt hỏi. Ngẩng đầu lên nhìn trời, bên kia có một thân ảnh nhỏ nhỏ, nhìn như là một tiểu hài 7-8 tuổi, phấn điêu ngọc trác, đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, quan sát toàn bộ Hữu Duyên Phong. Tay nhỏ cầm một cây bút, luồn vào trong miệng, trám một chút nước bọt. Trên tay còn có một quyển sách nhỏ múa bút thành văn đang ghi chép gì. Người giám sát. Trên mỗi một tòa linh phong đều có một nhân vật như vậy. Chính là Âm Dương Động Thiên phái ra để phụ trách quan sát biểu hiện của đám võ giả tham gia. Biểu hiện của tất cả mọi người đều sẽ bị ghi chép. Dương Khai nhếch miệng cười. Tiểu nữ hài lập tức sắc mặt biến thành màu đen. Lấy sách nhỏ che lại khuôn mặt của mình, ngăn cách ánh mắt của Dương Khai. Thu hồi không gian giới chỉ của Khổng Thiên Vũ, Dương Khai quay trở người vào trong viện, tiếp tục tu hành. Lấy tu vi lục phẩm khai thiên bây giờ của hắn, đánh giết một tên ngũ phẩm cũng không tốn bao nhiêu sức. Hắn cũng hoàn toàn không để trong lòng. Nếu không phải Khổng Thiên Vũ chủ động nhảy ra khiêu khích hắn, hắn cũng không phải ngoan thủ. Có điều, đây đại khái chính là cục diện bọn người từ Linh Công cùng Thanh Khuê hy vọng nhìn thấy. Chiến dịch này, hắn triển lộ tu vi lục phẩm khai thiên. Các cục đại hội luận đạo chắc chắn sẽ phải tùy theo cải biến. Tự có đệ tử Âm Dương Động Thiên đến đây thu thập thi thể, quét sạch vết máu. Rất nhanh, chỗ Dương Khai lại sạch sẽ, như thể cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà chính như Dương Khai dự đoán, sau khi hắn một lần nữa trở về viện nhỏ để bế quan, một tin tức truyền ra ngoài. Tin tức trên Hữu Duyên Phong bỗng xuất hiện một lục phẩm khai thiên, lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán. Linh phong mờ mịt, dãy núi chồng lên. Trên đỉnh Linh Phong, trong một tòa lương đình, hơn 10 thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, đàm tiếu yên yến, trong đó có Từ Linh Công. Âm Dương Đồng Thiên lần này đại hội luận đạo là chọn rễ cho Khúc Hoa Thường. Hắn thân là sư tôn của nàng, vô luận ra sao cũng không thoát khỏi liên quan. Bị sai khiến phụ trách việc này, chiêu đãi cường giả từ Động Thiên Phúc Địa khác tới. Hắn tu vi thượng phẩm khai thiên, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, tự nhiên đều là thượng phẩm khai thiên. Nên thân trong đình nghỉ mát này, tất cả đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão, đến từ các đại Động Thiên Phúc Địa, không một dòng giả. Ngoài đình nghỉ mát là một vòng tròn khác, không giống nơi cường giả cấp trưởng lão hội tụ, đó là vòng tròn thuộc về tiểu bối. Chương 4449. Các trưởng lão đại Động Thiên Phúc Địa nói chuyện phím luận đạo. Đồng lứa nhỏ tuổi lại không nhàn rỗi, mà cũng luận bàn giao lưu. Lúc này giữa sân đang có một nam một nữ đánh tới khí thế ngất trời. Khí tức lục phẩm khai thiên không ngừng va chạm, thân ảnh không ngừng giao thoa. Các đại Động Thiên Phúc Địa rất ít có thể có cơ hội tụ tập chung một chỗ như này. Cho nên mượn nhờ đại hội lần này, các nhân vật cấp trưởng lão đều đem đệ tử đắc ý của mình theo. Cũng không phải muốn bọn hắn đi tham gia đại hội này. Bọn hắn không bỏ được để đệ tử nhà mình ký thác kỳ vọng ở rễ Âm Dương Động Thiên, trở thành người của Âm Dương Động Thiên. Nhưng lại có thể mượn cơ hội này để bọn hắn giao lưu quen thuộc, mở mang tầm mắt lịch duyệt. Quan sát hai người tranh đấu trong đình nghỉ mát, thỉnh thoảng có người mở miệng vài câu, nhìn như giao lưu cùng người bên cạnh, nhưng trên thực tế lại đang là chỉ điểm cho hai người giao thủ. Cứ việc chỉ thua kém một phẩm giai, nhưng trung phẩm cùng thượng phẩm lại là cách biệt một trời. Các trưởng lão tự nhiên quá đủ tư cách và kinh nghiệm chỉ điểm cho những hậu bối. Hai người giữa sân cũng không ngừng căn cứ vào chỉ điểm truyền đến tai mà cải biến phương thức xuất thủ cùng xuất lực, nhất thời đều thu hoạch không ít. Tốt, hôm nay luận bàn dừng ở đây đi. Các người cũng đều mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi. Bỗng nhiên, một lão giả sắc mặt hồng nhuận phân phớt lên tiếng nói. Nam nữ giữa sân kia còn tranh đấu đều tự nhảy ra, thi lễ với đối phương, sau đó thu hồi bí bảo, ngồi xuống khôi phục. Trong lương đình, một nam tử trung niên sắc mặt hung ác, nham hiểm, bỗng liếc mắt nhìn sang Từ Linh Công, khàn khàn nói. Từ huynh, hôm nay sao có nhã hứng đến thăm những lão già chúng ta? Đại hội luận đạo là Từ Linh Công phụ trách. Theo đạo lý mà nói, bọn hắn cũng cần phải được Từ Linh Công đến chiêu đãi. Kết quả bọn hắn đến nơi này nhiều ngày rồi. Từ Linh Công ngoại trừ ngày đầu tiên lộ mặt ra, sau đó không xuất hiện, để bọn hắn phơi tại chỗ nghỉ, căn bản không thèm để ý. Đám người đều hiểu, Từ Linh Công đây là có lời oán giận đối với bọn hắn. Dù sao bọn hắn âm thầm thao tác, để đại hội luận đạo chỉ có cực hạn là ngũ phẩm, dẫn đến cuối cùng cưới Khúc Hoa Thường sẽ chỉ là một tên ngũ phẩm. Nếu đổi lại là mình, Từ Linh Công không có mở miệng đuổi người ta đã là cực kỳ khắc chế rồi. Tại sao sẽ còn tới chiêu đãi đám người bọn hắn? Ngược lại là hôm nay, Từ Linh Công vậy mà chạy tới, khuôn mặt còn rất vui. Cái gì gọi là có nhã hứng? Trước đó chỉ là sự vụ bận rộn, không có rảnh tới thôi. Chư vị lão hữu đã tới, lão tử dù bận rộn cho đến thế nào, cũng phải bớt thời gian tới thăm các ngươi, không phải hay sao? Từ Linh Công thuận miệng nói. Đám người tất nhiên là không tin. Trước đó tên này thế nhưng là dựng râu trừng mắt với bọn hắn, không chút khách khí, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ hôm nay vì sao hắn có tâm tình tốt. Chợt có một người vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Đầu tiên là thi lễ một cái, sau mới đi tới bên người lão giả hung ác nham hiểm kia, nói nhỏ vài câu. Lão giả hung ác nham hiểm hơi đổi sắc, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Từ Linh Công. Trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nhẹ nhàng phất tay để người tới lui ra, rồi nhìn sang Từ Linh Công nói. Từ huynh, thật sự là thủ đoạn, Trác mỗ xin bội phục. Từ Linh Công bưng chén rượu, cười híp mắt. Trác huynh là đang nói cái gì? Làm sao ta nghe không hiểu? Không sao, ta hiểu là được rồi. Xin lỗi, không tiếp được. Trác lão cười, đứng lên nói. Thấy hắn đứng dậy, Bùi Văn Hiến cũng bận bịu đứng lên, theo hắn rời đi. Trên đường xuống núi, Bùi Văn Hiến cẩn thận từng ly từng tí, đi theo sau lưng Trác lão. Theo bản năng phát hiện thấy tâm tình của đối phương dường như có chút không tốt, nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì. Văn Hiến, đại hội luận đạo lần này đã có biến rồi. Trác lão bỗng nhiên nói. Bùi Văn Hiến khẽ giật mình. Trác sư là chỉ. Trác lão là trưởng lão của Vạn Ma Thiên, Trác Bất Quần. Ban đầu vốn là Đề Tranh, phụ trách sự vụ đối ngoại. Có điều từ sau khi Đề Tranh mất tích vẫn lạc, Trác Bất Quần thay thế vị trí của Đề Tranh. Đại hội luận đạo, xuất hiện lục phẩm khai thiên. Lục phẩm? Không phải đã nói chỉ cho phép ngũ phẩm tham gia sao? Là nhà Động Thiên Phúc Địa nào phá hư quy củ này? Bùi Văn Hiến nhíu mày hỏi. Không phải người trong Động Thiên Phúc Địa, người kia ngươi cũng biết. Là ai? Hư Không Địa chi chủ, Dương Khai. Bùi Văn Hiến nghe mà sửng sốt, chân mày càng nhíu chặt hơn. Trác sư à, có phải tính sai rồi không? Dương Khai đến Âm Dương Động Thiên, ta biết. Hắn còn đi qua vực môn của Vạn Ma Thiên chúng ta phong tỏa. Nhưng hắn chỉ là ngũ phẩm khai thiên, sao lại là lục phẩm rồi? Con trai của Khổng Phong, Khổng Thiên Vũ, thành tựu ngũ phẩm khai thiên đã mấy trăm năm. Thực lực trong ngũ phẩm coi như cực kỳ không tầm thường. Mà dưới tay của Dương Khai, một thương mất mạng. Bùi Văn Hiến rụt mắt. Khổng Thiên Vũ, người này hắn mặc dù chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cũng có chỗ nghe nói, xác thực lời như Trác sư nói. Tên này thành tựu ngũ phẩm khai thiên đã mấy trăm năm, thực lực không tầm thường. Bây giờ vậy mà bị Dương Khai một thương đánh cho mất mạng. Hắn không nghi ngờ lời Trác sư nói là thật hay không. Nếu Trác sư nói ra được, vậy tình báo chính là đã được qua xác nhận liên tục. Có thể một thương đánh giết Khổng Thiên Vũ. Dương Khai chỉ sợ thật sự là lục phẩm. Đầu óc có chút mơ màng. Dương Khai lại là lục phẩm. Đây chẳng phải là giống như mình sao? Thế nhưng, tình báo các đại động thiên phúc địa lấy được nói, người này ở bên ngoài vô ảnh động thiên, thành tựu rõ ràng chỉ là ngũ phẩm. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Bùi Văn Hiến nói, Trác sư có ý là, hắn biết Trác sư nếu nói với mình những thứ này, vậy khẳng định không phải bắn tên không đích, nhất định là có chỗ cần mình xuất lực. Theo kế hoạch ban đầu, chúng ta chỉ cần xuất ra một vị ngũ phẩm khai thiên là có thể kết thúc đại hội luận đạo này. Bây giờ lại xảy ra biến cố, mà lại là vực môn Vạn Ma Thiên ta phong tỏa xảy ra vấn đề. Vạn Ma Thiên ta khó từ tội lỗi, tất nhiên là cần cho những người khác một cái công đạo. Ta muốn người tham gia đại hội luận đạo này đoạt được chức khôi thủ. Trác Bất Quần nhàn nhạt nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi hắn nhận được tin tức, lập tức rời khỏi đình nghỉ mát. Tin tưởng rằng tin tức này rất nhanh sẽ truyền đến tai của người chủ sự các thế lực khác. Nếu hắn không đi, chắc chắn sẽ bị đám người hỏi khó. Dù sao cũng là vực môn của Vạn Ma Thiên phong tỏa, xảy ra chỗ sơ suất. Bùi Văn Hiến nghe thì nói, thắng khôi thủ thì không có vấn đề, nhưng Trác sư, nếu được chức khôi thủ, chẳng lẽ phải ở rễ Âm Dương Động Thiên? Cứ việc biết được Dương Khai cũng là lục phẩm, trong lời nói của hắn vẫn tràn đầy tự tin. Đây chính là lực lượng của đệ tử xuất thân 36 Động Thiên. Đồng phẩm giai, đệ tử Động Thiên Phúc Địa không sợ bất luận một ai. Ngươi là đệ tử Vạn Ma Thiên, sao lại phải ở rễ ở Âm Dương Động Thiên? Ngươi yên tâm đi, việc này ta tự có tính toán. Bùi Văn Hiến gật đầu, cẩn tuân Trác sư phân phó. Trác Bất Quần suy nghĩ một chút, sau đó nói, không thể chủ quan. Ngươi mặc dù ngưng luyện lực lượng lục phẩm, tấn thăng lục phẩm khai thiên, nhưng Dung Khai trước đây, thế nhưng là cô đọng qua nhiều loại lực lượng thất phẩm, hơn nữa còn có thể thi triển ra thần thông pháp tướng, không thể coi như lục phẩm bình thường mà đối đãi. Người này nói không chừng là kình địch của người đấy. Nhà Trác sư an tâm, ta tuyệt đối sẽ không có khinh địch. Vậy thì tốt rồi, khoảng cách đại hội tổ chức không còn mấy ngày. Người quay trở về nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trên đình nghỉ mát, Từ Linh Công dương dương tự đắc, miệng khẽ hát. Nhìn võ giả đến từ Động Thiên Phúc Địa đi đi về về, nói nhỏ bên tai trưởng lão nhà mình báo cáo tình hình. Những trưởng lão kia vốn còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trác Bất Quần vì sao bỗng nhiên rời đi, giờ nghe thủ hạ báo cáo lúc này mới kịp phản ứng. Thật tốt, đại hội luận đạo vậy mà xuất hiện một tên lục phẩm khai thiên. Mặc dù chỉ là một người, nhưng cũng triệt để phá vỡ kế hoạch mà bọn hắn an bài, ép bọn hắn không thể không làm ra điều chỉnh tương ứng. Từng trưởng lão dẫn người rời đi, trước khi đi đều hận hận nhìn Từ Linh Công. Loại cảm giác bị người ta sau lưng đâm cho một đao thật sự là buồn nôn. Từ Linh Công cười càng vui vẻ, thẳng cho tới khi người trong lương đình đi hết, rốt cuộc nhịn không được cười lên ha ha. Âm Dương Động Thiên, chủ sự điện, nơi báo danh tham gia đại hội luận đạo, bóng người thư thớt, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Nên báo danh đều đã báo, mấy ngày sau đại hội tổ chức, lúc này còn chưa tới báo danh, chỉ sợ cũng không còn kịp. Mấy đệ tử phụ trách đăng ký cũng rất là buồn ngủ. Trên danh sách kia có mấy trăm người, nhưng mà luật phẩm khai thiên trong đó chỉ có một người mà thôi. Tình huống người tham dự như vậy, đại hội luận đạo này có thể nói là có tiếng mà không có miếng. Nhưng mà bọn hắn chẳng qua là đệ tử tầng dưới chót, đối với chuyện này cũng là bất lực. Đang lúc nhàm chán, trước mặt bỗng nhiên lóe lên bóng người. Hai đệ tử Âm Dương Động Thiên đều giật mình, ngẩng đầu nhìn. Lập tức nhận ra, người này là một vị ngoại môn trưởng lão đến từ Vạn Ma Thiên, tu vi lục phẩm khai thiên. Trước đây, người này cũng mang một vị ngũ phẩm khai thiên của Vạn Ma Thiên đến báo danh. Hai người tự nhiên có chút ấn tượng. Nguyên lai là Hà trưởng lão. Hà trưởng lão tới đây là có việc gì sao? Một đệ tử Âm Dương Động Thiên đứng lên hỏi. Hà trưởng lão sắc mặt âm trầm, một bồn lửa giận giấu trong ngực không có chỗ phát tiết. Hà trưởng lão là lão giả khi trước tại vực môn ngăn đám người Thanh Khuê cùng Dương Khai. Dương Khai lọt vào Âm Dương Động Thiên dưới mí mắt của hắn, hắn phải chịu trách nhiệm tuyệt đối. Vừa mới bị Trác Bất Quần mắng cho máu chó xối lên đầu, tâm tình kém cực kỳ. Báo danh. Hà trưởng lão trầm trầm nói. Báo danh. Đệ tử kia sững sờ nhìn sau lưng Hà trưởng lão không có một ai thì nghi hoặc hỏi. Hà trưởng lão là tự mình báo danh hay là? Hà trưởng lão cả giận nói. Lão phu cả đống tuổi như này ở rễ Âm Dương Động Thiên các người chịu không? Đương nhiên là báo danh cho người khác. Hai đệ tử Âm Dương Động Thiên bị phun một mặt đầy nước bọt, hoàn toàn không biết hắn phát cáu cái gì, chỉ có thể giải quyết việc chung, ngồi ngay ngắn trước bàn. Tính danh, tu vi, sư môn. Hà trưởng lão trầm trầm nói. Bùi Văn Hiến, lục phẩm khai thiên, Vạn Ma Thiên. Hai đệ tử Âm Dương Động Thiên khẽ giật mình đều ngẩng đầu nhìn, một người chần chừ nói. Hà trưởng lão khẳng định muốn cho Bùi sư huynh báo danh. Đại danh Bùi Văn Hiến bọn hắn cũng đã được nghe, chính là nhân tài mới nổi của Vạn Ma Thiên, thẳng tấn lục phẩm, ngày sau tiền đồ vô lượng. Kết thúc tập 931 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.